Chấm, ngôn tình, ngự yêu, ngự giao ký, chương 69, một rất nhiều bí mật, một, góc truyện audio.com, vậy hắn đối với muội có khác gì với trước đây không? Kỷ Vân Hòa đánh giá thần sắc của Lạc Cẩm Tang nghĩ nửa ngày trời, nếu nói là không có, lại có chút không giống, nhưng nếu nói là có, lại hình như không thực sự có. Dù sao người như hắn âm dương quái khí, muội không thể nhìn ra. Sau này thì giúp muội cùng nhìn hắn nha. Được, Kỷ Vân Hòa đáp ứng, trầm mặc một chút lại nói, e là kéo dài không lâu cũng chỉ giúp muội xem được vài lần thôi, sau này muội vẫn phải tự tính toán cho bản thân mình. Dứt lời, Lạc Cẩm Tang cũng trầm mặc, nàng ấy vẫn kiên trì an ủi nàng, Kỷ Vân Hòa lại cười kéo chủ đề vừa rồi lại, sau đó thì sao? Sau khi hai người rời khỏi Tuyết Nguyên, tìm được Tuyết Tam Nguyệt và Thanh Vũ Loan Điểu. Rồi chứ, tìm được rồi, nhưng khi bọn muội tìm được Thanh Cơ Tam Nguyệt thì đã không còn bên cạnh nàng ta nữa. Thanh Cơ nói, nàng ta cứu Tam Nguyệt tỷ ra khỏi ngự yêu cốc, không lâu sau Tam Nguyệt tỷ đã rời đi rồi. Kỷ Vân Hòa ngẩn người, nàng ta đi đâu chứ? Lúc ấy Ly Thù không phải không còn ở đây sao? Nàng nhớ rõ, lúc ấy Ly Thù vì cứu Thanh Vũ Loan Điểu, huyết tế thập phương trận, Ly Thù chết rồi, Tiết Tam Nguyệt cũng biết bản thân chẳng qua chỉ là một người liên quan đến hoài niệm cố nhân trong lòng hắn mà thôi. Thanh Cơ nói với muội, ban đầu sau khi nàng ta cứu Tam Nguyệt thì ra Tam Nguyệt thì rất suy sụp, nhưng sau đó lại cùng Thanh Cơ đánh nhau, đánh xong rồi, nói bản thân không muốn để tâm đến chuyện quá khứ nữa, muốn rời khỏi Đại Trần Quốc một mình đi thật xa, Thanh Cơ nhìn thấy gân cốt của tỷ ấy, chỉ điểm cho tỷ ấy ra. Hải ngoại tiên đảo du ngoạn, Kỷ Vân Hòa nhíu mày, Thanh Cơ đem Tuyết Tam Nguyệt tránh đi ở hải ngoại tiên đảo sao? Cái này sao có thể gọi là tránh chứ? Thanh Cơ nói trước khi nơi này có bốn vùng đất ngự yêu, rất nhiều đại ngự yêu sư và đại yêu quái, đều là dung ngoạn từ hải ngoại tiên đảo về, bây giờ đều đạt được thành công lớn. Kỷ Vân Hòa gật gù, ta có đọc sách của ngự yêu cốc cũng ghi lại rất nhiều loại linh chân dị thảo của hải ngoại tiên đảo, rất có ích đối với linh lực trong cơ thể, chỉ là cuối cùng đều quy vào truyền thuyết chí quái, không nghĩ đến, vẫn có người sống đến tận bây giờ để làm chứng. Đúng vậy, muội cũng nghĩ như vậy. Tam Nguyệt thì là vì không biết thì đang gặp phải khó khăn cho nên mới có thể an tâm rời đi, nhưng muội thì không được, muội một lòng muốn cứu thì ra cho nên mới ở lại đây. Chỉ có muội quan tâm ta nhất rồi. Kỷ Vân Hòa chọc lên trán Lạc Cẩm Tang, nhưng quan tâm như vậy, cuối cùng người đưa ta rời khỏi nơi kia, không phải là người cá nọ sao? Lạc Cẩm Tang nghe xong, không vui đáp, người cá có thể cứu thì ra. Cũng nhờ công lao của muội, ổ Thanh Cơ là dựa trên tình cảm với muội mới đồng ý giúp người cá đấy. Nhìn thấy công lao của mình bị người khác cướp đi, Lạc Cẩm Tang vội vàng nói, lúc ấy không phải muội gặp con lừa chọc kia ở Tuyết Nguyên sao, sau này muội mới biết, hắn không phải đến Tuyết Nguyên tìm muội, mà là tìm Thanh Vũ Loan Điểu. Đoạn thời gian muội lạc đường trong Tuyết Nguyên, người cá kia, dưới sự giúp đỡ của gã lừa chọc thành công công kích ngự yêu đài ở phương Bắc. Kỷ Vân Hòa nghe vậy, nhớ đến bối cảnh nghe được tin tức này khi bị giam trong phù quốc sư. Nàng gật đầu ta. Cũng nghe qua, người cá đuổi toàn bộ ngự yêu sư trong ngự yêu đài ra ngoài, khiến ngự yêu đài trở thành vùng đất thống soái ở cõi Bắc này, sau đó y cùng Khống Minh Hòa Thượng bắt đầu vạch ra chiến lược muốn chiêu lãm những người bất bình trong thiên hạ, đảo ngược đại cục diện của phù quốc sư. Gã lừa chọc một mực có cách nghĩ này, muội cũng biết được khát vọng mãnh liệt kia của hắn, chỉ là trước kia không tìm được ngự yêu sư hoặc yêu quái có sức mạnh cường đại ủng hộ. Cho nên mọi chuyện vẫn gác lại một bên, đến khi người cá xuất hiện, kế hoạch của bọn họ liền được thực hiện rồi. Kỷ Vân Hòa nghe đến chuyện này, mở miệng vốn dĩ muốn xen ngang, hỏi điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Người cá lúc ấy chấn giữ cõi Bắc con lừa chọc liền lên Tuyết Nguyên phía trên, thử lôi kéo Thanh Vũ Loan Điểu ra. Nhập ừm, nàng gật đầu, đây quả thật là lựa chọn chính xác. Lúc ấy lực lượng của Trường Ý và Khống Minh vẫn chưa mạnh, tuy rằng dựa vào sức mình có thể đoạt được ngự yêu đài, nhưng chưa chắc có thể ngồi vững vị trí, nếu như có đại yêu quái vang danh thiên hạ trăm năm trước giúp đỡ, thực lực hay danh tiếng của bọn họ đều sẽ tăng vọt lên, dù ai đối với thiên hạ này có bao nhiêu bất mãn, nhưng đều phải để tâm đến thế sự, biết được bọn họ được Thanh Vũ Loan Điểu hỗ trợ, nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều mà đầu quân đến đây. Đúng vậy, bọn họ nghĩ đến rất hoàn mỹ. Nhưng, Lạc Cẩm Tang nhếch môi cười, Thanh Cơ không đồng ý, vì sao? Kỷ Vân Hòa nhớ lúc ở trong thập phương trận, phụ yêu được sinh ra từ tình cảm nồng đậm của Thanh Vũ Loan Điểu, nàng ta hận ngự yêu sư đến cùng cực. Nếu dựa theo suy nghĩ của đại quốc sư Thanh Vũ Loan Điểu e rằng muốn ngự yêu sư trong thiên hạ này đều bồi táng vì những tháng năm quá khứ của nàng ta mới phải. Nhưng có cơ hội trời cho như vậy dâng đến tận cửa, Thanh Vũ Loan Điểu cư nhiên không đáp ứng. Lạc Cẩm Tang lẳng lặng nói, Thanh Cơ trước đây hình như thích qua một người, nhưng sau khi nàng ta rời khỏi thập phương trận người kia đã chết rồi. Cho nên, Thanh Cơ cảm thấy thế gian này thật vô vị, cũng không định sẽ tham gia vào phân tranh của nhân thế, định ở ẩn sâu bên trong Tuyết Nguyên kia. Kỷ Vân Hòa nhíu mày, trong lòng cảm thấy Thanh Vũ Loan điều này, ngũ quan kiều mị, là tướng mạo của thế tục hồng trần nhưng không nghĩ đến nội tâm này của nàng ta cư nhiên ẩn giấu mấy phần xuất thế quả đảm. Trong thập phương trận nọ, lưu lại là trăm năm bất cam cùng tình yêu của Thanh Vũ Loan điều cho nên. Phụ yêu kia điên cuồng, si mê như vậy, nhưng Thanh Vũ Loan điều không hề cố chấp như thế. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất, ai tỷ đừng vội vàng cảm khái, muội nói cho tỷ biết muội còn biết được một bí mật lớn kinh thiên. Lạc Cẩm Tang cố ý tỏ ra thần bí, Kỷ Vân Hòa có chút buồn cười, là bí mật gì? Người Thanh Cơ thích tỷ biết là ai không? Muội nói cho tỷ biết là, biết, Kỷ Vân Hòa xen ngang lời nàng ta, vô thường thánh giả chữ nhược sơ. Lạc Cẩm Tang quay cuồng, a, sao tỷ, nàng ta hệt như một đứa trẻ, có chút không vui, nhíu mi nói, vậy tỷ biết chữ nhược sơ cùng ngự yêu sư nào trong thiên hạ bây giờ của chúng ta có quan hệ không? Kỷ Vân Hòa đoán mò, đại quốc sư. À, Lạc Cẩm Tang khó hiểu, sao cái gì thì cũng đều biết hết vậy. Kỷ Vân Hòa cười nhéo mặt nàng ta, muội thật ngốc trên thế gian của chúng ta kẻ có thể. Sống lâu như vậy được bao nhiêu người chứ, còn có thể là ai? Được rồi, vậy thì biết chữ nhược sơ là sư huynh của đại quốc sư không? Kỷ Vân Hòa sững sờ chuyện này, nàng thật sự không biết. Bọn họ là đồng môn ư, nàng đột nhiên hỏi, vậy sư phụ của họ là ai? Vô thường thánh giả trước kia cùng với đại quốc sư ngày nay, hai nhân vật quan trọng như vậy, vì sao chưa từng thấy qua quan hệ giữa họ được ghi lại trong thư tịch? Chuyện này muội cũng không biết là do Khống Minh Hòa Thượng nói ra để thuyết phục Thanh Cơ. Chẳng qua hắn chưa từng nghĩ đến Thanh Cơ lại thích chữ nhược sơ, hắn chỉ cho rằng chữ nhược sơ năm đó là một ngự yêu sư có tầm quan trọng nhất chủ đạo phong ấn Thanh Vũ Loan Điểu cho nên nàng ta vốn hận hắn nhất mà chữ nhược sơ chết rồi, Thanh Vũ Loan Điểu kia đương nhiên phải tìm kẻ duy nhất có quan hệ. Với hắn để báo thù rồi, nhưng không nghĩ đến Thanh Cơ căn bản không quan tâm chuyện này. Lúc ấy nàng ta nói chữ nhược sơ là mắc nối duy nhất liên kết nàng với thế gian này, chữ nhược sơ chết rồi, nàng không còn liên quan gì nữa. Kỷ Vân Hòa có chút cảm khác, sau đó lại nhìn Lạc Cẩm Tang hỏi, vậy muội có bản lĩnh gì lôi kéo nàng ta tiến vào thế tục hồng trần này? Muội có thể uống a, Lạc Cẩm Tang đắc ý nói, Thanh Cơ thích uống rượu cùng muội vừa gặp như đã quen. Hai người bọn muội gặp nhau liền uống suốt hai đêm liền. Thanh Cơ lập tức xem muội như bằng hữu, sau khi muội và Khống Minh Hòa Thượng rời đi, nàng ta đáp ứng muội, vì những bình rượu kia, đồng ý đến Ngự Yêu Đài cõi Bắc giúp muội một việc. Chỉ có muội và Khống Minh Hòa Thượng rời đi. Đúng vậy, Lạc Cẩm Tang gật đầu quay về lại đi qua Tuyết Nguyên, hi hi. Kỳ, Vân Hòa đỡ chán, nhìn đức hạnh của Lạc Cẩm Tang cũng không biết nên tìm Khống Minh Hòa Thượng hỏi tội hay không. Nàng ổn định tinh thần, tiếp tục hỏi, hai người ban đầu không đưa Thanh Cơ đi, vậy. Đúng rồi, Kỳ Vân Hòa nghĩ ra, sau khi nàng bị bắt 5 năm trước người của triều đình cũng không thăm dò được tin tức của Thanh Vũ Loan Điểu, có thể thấy được nàng ta thực sự không hề liên hệ với bọn người của Trường Ý, chuyện đó muội cũng không có biện pháp gì, Tuyết Tam Nguyệt đi rồi, muội cũng không có biện pháp trói Thanh Cơ đến phủ quốc sư cứu tỷ, chỉ dựa vào bản thân càng không làm nên trò trống gì. Muội chỉ đành quay về cõi Bắc với gã lừa chọc, sau đó ở bên này chờ đợi, nhìn người cá cùng con lừa chọc kia tiến lập thế lực của mình, thu nhận những yêu quái lưu lạc cùng ngự yêu sư phản đồ, sau khi tất thảy đã chuẩn bị xong, người cá đưa muội đi tìm Thanh Cơ. Thanh Cơ đáp ứng một nguyện vọng của muội, nàng ấy giúp muội dẫn dụ đại quốc sư từ phù quốc sư đến cõi Bắc. Kỷ Vân Hòa hỏi, Thanh Vũ Loan Điểu nếu lợi hại như vậy, vì sao không cùng Trường Ý đến thẳng kinh sư, như vậy, nói không chừng có thể náo loạn triều đình không có ngày tháng yên ổn. Muội cũng nói như thế à, gã lừa chọc cũng nói vậy, nhưng người cá không chịu. Kỷ Vân Hòa sững sờ, người cá nói, y phải một mình, đưa tỷ đi. Câu nói này dường như kéo nàng quay về đêm tràn ngập màu máu cùng ngọn lửa kịch liệt đó, trong lúc nàng sắp chết chợt nhìn thấy Trường Ý, y đưa nàng rời khỏi ngục giam chật hẹp âm u kia. Kỷ Vân Hòa rũ mắt, nếu như bảo đem cả đời này viết lên trên một tờ giấy, mỗi một tình cảm sẽ thay thế một lời, vì vậy viết đến bây giờ e rằng chưa có. Người nào có thể khiến tờ giấy của nàng điểm lên nhiều nét mực như vậy? Nàng cười khổ, thật là một cá đuôi to chuyên chế. Còn không phải sao, Lạc Cẩm Tang vẫn ồn ào bên tai nàng chút giận, tỉ xem người cá kia bây giờ ngồi lên vị trí tôn chủ cõi Bắc càng ngang ngược bá đạo, không nói lý lẽ gì cả, y đem tỉ nhốt ở tiểu viện hồ tâm này lâu như vậy rồi, đều không để muội đến gặp tỉ lần nào, y dùng nguyên vọng của muội để nhờ Thanh Cơ đến giúp. Y thực sự vừa nói trở mặt liền trở mặt, nửa điểm tình cảm đều không lưu lại. Mà lúc này, tất cả thanh âm lần nữa không thể lọt vào tai nàng đưa mắt nhìn bức bình phong kia, lại cúi đầu nhìn bàn tay gầy gò trơ xương của mình, trầm mặc. Cách chương.